Giả hôn nhược thi an hiên, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần nghiêng người đến gần, đáy mắt tựa như một dải ngân hà chảy xuôi, hào quang chói mắt lại rực rỡ, vẻ mặt anh nhìn người trước mặt chuyên chú nghiêm túc, vểnh lên một đường cong đẹp má tánh đèn rơi xuống, đường cong trong ánh sáng trôi nổi bị kéo rất dài, phía dưới mí mắt phản chiếu ra bóng mờ nhạt, nông cạn đứng một hàng đôi mắt khiêu khích tiết lộ tâm tình lúc này của anh. Trong thích ý xen lẫn một chút sung sướng, đó là biểu hiện hiếm hoi của anh, chẳng qua Khương Ngọc Doanh không chú ý tới, tất cả tâm tư của cô đều. Dựa vào gần như vậy cũng không thể thở bình thường, hơi thở ấm áp của người đàn ông tràn ngập giữa hơi thở của cô, giống như lông vũ nhẹ nhàng đảo qua, vừa tê vừa ngứa. Lặng lẽ nuốt nước bọt, cảm giác nóng bỏng không giải thích được kia dường như lại đến. Thân thể trước một bước phản ứng. Nửa người trên chậm rãi nghiêng về phía sau, sau đó nghiêng về phía sau. Lại, khi suýt nữa ngã xuống, bên hông xuất hiện một cánh tay, xúc cảm nóng bỏng cách quần áo truyền đến, sau đó là tiếng nói chuyện nhạt nhẽo. Cô cúi xuống sau khi thực hành, có mấy giây đầu óc Khương Ngọc Doanh trống rỗng, ngoại trừ nhiệt ý bên hông cô đã không cảm giác được những thứ khác, chỉ có thể theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay anh. Bất quá, Khương đại tiểu thư nợ người đã quen. Cho dù là đói tiếp lời tốc độ cũng gấp đôi người bình thường, cơ hồ một giây trước anh nói xong, cô lập tức nhảy ra một câu. Còn không phải bởi vì anh, tôi, ai đó có vẻ mặt cầu dài, thân thể thậm chí còn cong lên một chút, nhưng cũng không có ý muốn đỡ cô. Thay vào đó, khi cô muốn đứng dậy, lực trên cánh tay của anh nhẹ hơn, buộc cô phải nắm chặt tay anh hơn. Nếu không, nó thực sự sẽ rơi xuống, hơn nữa tư thế té ngã sẽ rất khó chịu. Khương tiểu công chúa không cho phép có loại sai lầm này, nhất là ở trước mặt cẩu nam nhân. Nếu không phải anh đột nhiên đến gần như vậy, tôi làm sao có thể? Khương Ngọc Doanh run rẩy mi mắt, đỏ mặt chỉ trích. Đều do anh, sau đó, cô cắn môi. Anh nói, có phải lỗi của anh? Bản lĩnh đổi trắng thay đen cô nhận đệ nhất, không ai dám nhận thứ hai. Lâm Thần khuynh rũ nhìn cô, giống như đang thưởng thức cái gì đó. Khương Ngọc Doanh không dành để ý tới ánh mắt, nóng bỏng, của anh, trong đầu nghĩ, chân cô, eo cô, tay cô, chua xót, quá chua xót. Ở đâu cũng chua xót, tất cả cảm giác lừa dạt đều biến mất, cô nhíu mày. Anh muốn làm tượng sao? Nếu cô muốn làm tôi cũng không ngăn cản, nhưng cô có thể để cho tôi đứng lên trước hay không? Tôi sắp kiên trì không được, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, chân run rẩy. Nếu không phải bởi vì cánh tay bên hông cô lúc này đã ngã xuống đất. Lâm Thần Khuynh nhìn chăm chú vào cô, mí mắt vừa dứt tung lên. Đây là tư thái cầu người của anh, hàng loa, đây là đội gâu gâu lại online. Một người đàn ông chó không phải là một, ông không phải là một người đàn ông thực sự. Khương Ngọc Doanh để chống một bàn tay, chọc chọc ngực anh, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Lão phu, người ta thật sự kiên trì không được. Đỡ ta đứng lên được không? Nói xong còn chớp mắt vài cái, bộ dáng làm nũng bán manh cực kỳ đáng yêu. Bất quá cô biết cẩu nam nhân sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy cũng nghĩ kỹ lý do phía sau. Vừa muốn bổ sung thêm, cánh tay bên hông đột nhiên đề cập tới, nàng từ phía sau khom lưng biến thành tư thế đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cảm thấy cách xa mặt đất là một điều hạnh phúc, có thể thở bình thường thực sự là quá tốt. Thở hổn hển vài hơi, cô nhận ra điều gì đó. Không đúng, hôm nay người đàn ông chó lại tốt bụng như vậy. Chuyện trước kia không dỗ 10 câu 8 câu căn bản không giải quyết được. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy? Có lương tâm không? Biết mình đã làm sai. Thiện tâm phiên bản giới hạn cuối cùng cũng quyết định trở về phổ độ bình thường. Đại mỹ nhân tuyệt thế này, Khương Ngọc Doanh cắn cắn môi, nghiêng đầu đánh giá anh. Suy nghĩ đều ở trên người anh cũng không chú ý tới dưới chân. Bất thình lình chân gập ghềnh, cảm giác đau đớn. Hí, cô nhíu mày nhếch miệng. Làm sao vậy? Lâm Thần Khuynh vốn đang tìm chén, nghe được thanh âm dừng lại, quay đầu lại nhìn cô. Chỗ nào không thoải mái? Khương Ngọc Doanh lại hoạt động chân, cảm giác đau đớn lại truyền đến, vẻ mặt tang thương của cô, cúi đầu chỉ chỉ. Chân đau, Lâm Thần Khuynh rất cao, cao 1m8 mấy, cùng Khương Ngọc Doanh nói chuyện vĩnh viễn là tư thế nhìn xuống. Từ nhìn xuống đến ngưỡng mộ hình như cũng chỉ là khoảng cách trong nháy mắt. Anh quỳ gối ngồi xổm xuống, đầu ngón tay trắng sư ấn về phía chân cô. Đau ở đâu? Khương Mộc Doanh lắc đầu. Chỗ này, anh di chuyển đến mắt cá chân của cô một lần nữa. Hí, Khương Mộc Doanh gật đầu. Đau quá, Lâm Thần Khuynh xách làn váy của cô lên nhìn kỹ một chút, không đỏ không sưng, hẳn là chỉ là một vết bầm tím rất nhỏ, xoa xoa vài cái rồi nói. Cô động đậy thử xem. Khương Mộc Doanh từ nhỏ sợ đau, đau đớn rơi trên người người khác có thể là đau nhỏ, nhưng rơi vào trên người cô là đau phóng đại, cô trắng mặt lắc đầu. Không dám, bụng lần thứ hai truyền đến tiếng ủng ục, thanh âm so với lúc trước còn lớn hơn. Khương Mộc Doanh vừa đói vừa đau chân, tâm tình kém đến cực điểm, sắc mặt cũng rất khó coi. Cô vẫn cắn môi không dám nhúc nhích, sợ vừa động sẽ càng đau. Lâm Thần Khuynh nghiêng đầu nhìn cô, ma xui quỷ khiến là một chuyện ngay cả mình cũng không biết vì sao làm như vậy. Anh đứng lên, khi Khương Mộc Doanh nhíu mày hừ hừ, khom lưng ôm lấy cô. Bị ôm kiểu công chúa rất đột ngột, Khương Mộc Doanh chấn động, cánh tay thuận thế ôm lấy cổ anh, kinh hồn chưa định còn có thể nghe được tiếng tim đập bất quy tắc của mình. Rất nhanh, cô cảm thấy trái tim cô có vấn đề, thậm chí có vài giây, cô nghĩ có thời gian phải đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Lâm Thần Khuynh ôm cô từ phòng bếp đi tới phòng khách, nửa người khom người đặt cô lên sofa, khi xoay người muốn đi, món cái bị người ta nắm lấy. Khương Mộc Doanh ngửa đầu hỏi, người đi đâu vậy? Lâm Thần Khuynh nói, tôi đi lấy hộp thuốc. Khương Mộc Doanh nghẹn thật lâu nghẹn ra một câu, à, biết rồi. Lâm Thần Khuynh đứng ở đó, một lúc lâu sau mới hỏi. Biết rồi còn không buông tay. Khương Mộc Doanh nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này mới chú ý tới mình còn nắm món tay cái của anh, vội buông ra, tay lặng lẽ di chuyển ra sau lưng. Chà sát vài cái lại truyền về phía trước. Vớt gối dựa vào bên cạnh ôm vào trong ngực, cằm chống vào gối không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng nam nhân khom lưng tìm đồ. Anh ta có vẻ không phải là khó chịu như vậy, vừa mới có ý nghĩ này, trong đầu lập tức nhảy ra tiếng phản đối. Tiểu Doanh Doanh, cô xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta chỉ nấu cháo cho cô, thuận tiện ôm cô một chút, liền thay đổi, cô cũng quá không kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Doanh Doanh, anh ta quả thật cũng không tệ như vậy, ít nhất không phải máu lạnh như trong tưởng tượng, còn biết nấu cơm cho cô ăn. Tiểu Doanh Doanh, đây là mánh chỉ mới của anh ta. Tiểu Doanh Doanh, điều đó chứng tỏ anh ta có tâm. Tiểu Doanh Doanh, tỉnh táo một chút. Tiểu Doanh Doanh, làm người không thể không biết tốt xấu như vậy. Khương Mộc Doanh một cước đá văng hai tiểu nhân cãi nhau, lại nhìn Lâm Thần Khuynh thời hình như mang theo bộ lọc, bộ dạng quả thật. Rất tốt. Cánh tay rất mạnh mẽ, lưng rộng, vấn đề là eo cũng rất tốt, trên mạng nói người có eo tốt cũng sẽ không tệ, anh ta có phải không? Anh ta có phải không? Anh ta có phải không? Trong đầu Khương Mộc Doanh xoay quanh câu hỏi này, thế cho nên khi Lâm Thần Khuynh nói chuyện với cô đưa ra một câu trả lời phong mã nghiêu bất tương xứng. Lâm Thần Khuynh, tôi bôi thuốc cho cô chịu đựng một chút. Khương Mộc Doanh, nhìn eo anh không tệ. Phương diện kia hẳn là cũng rất tốt. Phương diện nào? Làm, thể thao. Nói xong, Khương Mộc Doanh không cẩn thận cắn lên đầu lưỡi, vô ý thức cắn, thật đau mẹ nó. Một giây sau, đôi mắt của cô đột nhiên mở rộng, chợt lóe lên một cái nhìn dài hỏi. Anh không nghe thấy bất cứ điều gì. Không, phải không? Không, phải không? Chắc là không, nghe được. Cô nói eo tôi tốt, còn nói phương diện kia cũng có thể rất tốt. Lâm Thần Khuynh đảo chân cô không biết xấu hổ hỏi. Dám hỏi phương diện kia của Lâm phu nhân chỉ phương diện nào, bà Lâm bị điếc. Ồ, không, cô đã thức tại chỗ. Khương Mộc Doanh mặt chìm vào gối tựa, trong đầu tiểu nhân đốt ngực dừng chân. Cô đều nói cái gì đó. Ngay cả sợi tóc cũng lộ ra vẻ xấu hổ, không khí đều là bong bóng màu trắng, muốn chôn cô. Để phòng ngừa cô bị chết ngạt, Lâm Thần Khuynh không hề trêu chọc cô nữa. Tự động giả bộ mất trí nhớ, rút gối dựa của cô ra, vừa bôi thuốc vừa nói. Mấy ngày nay không nên ra ngoài. Khương Mộc Doanh không còn mặt mũi gặp người, càng không còn mặt mũi, gật đầu phụ họa. Lâm Thần Khuynh, ăn uống cũng chú ý một chút. Khương Mộc Doanh cúi đầu. Được, Lâm Thần Khuynh, công quán Thịnh Hải có thím Ngô, mấy ngày nay đến đó ở đó trước. Công quán Thịnh Hải là một trong những phòng cưới của bọn họ, Lâm gia gia nghiệp lớn. Bất động sản vô số kể, lúc trước khi kết hôn Lâm gia trang trí mấy phòng cưới, vì bọn họ ở thuận tiện. Chỉ là Lâm Thần Khuynh ra nước ngoài nửa năm, Khương Mộc Doanh vẫn ở trong căn hộ của mình, mấy phòng cưới đều chưa từng ở qua. Khương Mộc Doanh lại gật đầu. Được, nói xong liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Anh nói cái gì vậy? Lâm Thần Khuynh lại lặp lại một lần nữa. Chân cô bị thương, ở nhà mình không tiện, đi công viên Thịnh Hải nơi đó có thím Ngô, thím ấy có thể chiếu cố cô. Anh rất ít khi lập tức nói nhiều như vậy. Khương Mộc Doanh lặng lẽ đếm 28 chữ, quả thực phá kỷ lục. Nhưng mà, bà Lâm từ trước đến nay luôn có chủ ý, bà mím môi. Chuyển tới chuyển lui quá phiền phức, không phiền toái, Lâm Thần Khuynh nói, không cần chuyển cái gì, sao không cần chuyển đi. Khương Mộc Doanh chỉ vào phòng thay đồ của mình, quần áo tôi dù sao cũng phải lấy đi, cầm quần áo phải lấy túi sách, giày dép, trang sức, còn có mỹ phẩm của cô, không có 8-9 cái dương căn bản không đóng hết. Công quán Thịnh Hải đều có, cái gì cũng không cần lấy. Đều có, Khương Mộc Doanh hỏi, anh mua à? Tay Lâm Thần rót thuốc dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc Doanh một lần cũng chưa từng đến công quán Thịnh Hải, cũng không biết. Đều có, trong miệng Lâm Thần Khuynh rốt cuộc là có cái gì, bất quá cô không ôm kỳ vọng quá lớn. Ánh mắt của người đàn ông thẳng có thể tốt hơn đến đâu. Phổ biến cái gì cũng không hiểu, còn có thể trông cậy vào bọn họ ra cái gì đó. Nhưng có một điểm Lâm Thần Khuynh nói thật đúng. Chân bị thương, không thể ra ngoài chạy, ăn cơm chính là một vấn đề, gọi đồ ăn mang đi không hợp vệ sinh, cô cần có người hầu hạ. Hàng loa kia, Khương Mộc Doanh dùng giọng điệu, tôi có thể đi anh thì phải cảm kích đến rơi nước mắt. Nếu ở không thoải mái tôi sẽ tùy thời chuyển về. Lâm Thần Khuynh, được, thuốc tốt trong khoảng thời gian nói chuyện, mát mẻ, cảm giác đau đớn thực sự cũng giảm bớt một chút. Khương Mộc Doanh nhập vai rất nhanh. Lâm Thần Khuynh vừa mới buông hòm thuốc xuống, cô lập tức mở rộng hai tay, khom mặt nói. Ông xã, ôm ấp, tiểu công chúa cầu xin ôm. Lâm Thần Khuynh nghiêng người ôm lấy, đầu ngón tay rơi xuống vị trí ngứa ngáy bên hông cô. Cô nhịn không được giật giật. Lâm Thần Khuynh trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích, Khương Mộc Doanh nhếch môi. Vậy anh đừng sờ lung tung à. Lúc Lâm Thần Khuynh di chuyển ngón tay lại khiến cô cười yếu ớt, động càng vui hơn. Anh suýt nữa ôm không được, chỉ có thể nâng người lên trên. Lúc dâng lên, trán Khương Mộc Doanh dán lên mặt anh, xúc cảm nhẵn nhụi truyền đến, cô lại ngửi thấy mùi bạc hà. Khoảng cách gần, rất dày, cổ họng cô căng thẳng, run rẩy hỏi. Anh bôi nước hoa à? Lâm Thần Khuynh đặt cô lên ghế trước bàn ăn, cánh tay thuận thế đặt trên lưng ghế, khom lưng nói. Nước hoa gì? Mùi bạc hà. Khương Mộc Doanh kéo cổ áo anh lên ngửi ngửi. Lâm Thần Khuynh liền ngửi tư thế của cô, chủ động ghé sát lại, cúi đầu xuống thấp hơn. Đó là mùi sữa tắm, cũng không biết anh cố ý hay là vô tình, chính mình lại mở nút áo sơ mi ra một cái, mơ hồ lộ ra da thịt trắng nõn. Không tin cô lại cẩn thận ngửi ngửi, ánh mắt Khương Mộc Doanh lơ lửng từ trên mặt anh rơi xuống yết hầu của anh. Cô đối với yết hầu gợi cảm của người đàn ông từ trước đến nay không có sức chống đỡ gì, máu chảy lên trước ót, cô đẩy anh ra. À, đó có thể là tôi nhầm lẫn. Cô dán lưng vào ghế cũng không dám nhúc nhích. Lâm Thần Khuynh liếc nhìn cô 2 giây, xoay người đi vào phòng bếp. Hương bạc hà trong không khí tựa hồ càng nồng đậm. Khương Mộc Doanh chợt chớp tay hạ nhiệt. Nàng cảm giác giống như có chút loạn, nhưng về phần chỗ nào loạn lại không để ý tới đầu mối. Hẳn là nhiệt độ đột nhiên tăng lên náo loạn. Não thiếu oxy, dễ bị nhầm lẫn trong suy nghĩ. Cuối cùng cô chỉ có thể đưa ra lý do này. Lâm Thần Khuynh đặt cháo trước mặt cô. Cô có thể ăn được không? Câu nói, tôi không tự mình ăn chẳng lẽ muốn anh ăn? Thiếu chút nữa thốt ra, cô đổi giọng nói. Tôi bị thương chính là chân cũng không phải tay. Lâm Thần Khuynh đem thìa đặt trong tay cô, nhẹ nhàng nói. Tứ chi có một chỗ xảy ra vấn đề đều dễ dàng dẫn đến chân tay không phối hợp. Khương Mộc Doanh ngửa đầu nghênh đón tầm mắt hắn. Nói người khác, Lâm Thần Khuynh, sợ tay cô tàn phế. Quả nhiên từ trong miệng chó nghe không ra lời tốt, kỳ thật Lâm Thần Khuynh vốn có ý là hắn có thể cho nàng ăn. Khương Mộc Doanh cầm thìa dùng sức chọc chọt, sau đó múc một ngụm lớn vào miệng, đắc ý nhướng mày, giống như đang nói, nhìn đi, cô nãi nãi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn quá nhanh, đầu lưỡi vừa mới bị thương chưa lành lại bị cắn, lần này cô có thể dùng sức tàn nhẫn, một ngụm cắn xuống, đau đến nỗi cô rơi nước mắt. Lâm Thần Khuynh đánh giá, cảm động như vậy sao? Khương Ngọc Doanh, cảm động một cái rắm. Cô cắn phải đầu lưỡi, thật vất vả mới nuốt được cháo trong miệng, vành mắt cô đều đỏ lên, chóp mũi cũng đỏ lên. Đau, Lâm Thần Khuynh nhìn chăm chú vào cô, trong ánh mắt sáng chói hiện lên mấy chữ. Nhìn đi, miệng sứt rồi. Khương Ngọc Doanh, sau khi ăn xong, Lâm Thần Khuynh vào phòng bếp rửa chén, cô nằm trên sofa xem điện thoại di động, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng bếp một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng dài. Bên hông buộc tạp dề kẻ sọc màu lam, mái tóc vụn vốn tỉ mỉ có vài sợi rủ xuống trán, làm tăng thêm một chút nhu hòa cho gương mặt thanh tuyền. Giọt nước chảy xuôi giữa những ngón tay trắng sứ của hắn, khi quang ảnh hạ xuống, ngón tay giống như là bọc một tầng quang mang nhàn nhạt. Trong tầm mắt lại rơi xuống yết hầu anh, trong đầu Khương Ngọc Doanh toát ra một câu ca từ, tình yêu chết tiệt này. Cô ấy đã thay đổi từ tình yêu thành một cái nhìn chết tiệt. Sau đó bình luận, thực sự là một mô hình, Lâm phu nhân vô hạn mơ tưởng, chuông cửa vang lên, Khương Ngọc Doanh một chân nhảy đi mở cửa, trong nháy mắt mở cửa thiếu chút nữa bị hoa chen chúc ngã xuống. Cô lùi lại hai bước, từ trong hoa hồng nhìn thấy một cái đầu xù xì, sau đó là mặt cao ký. Thưa phu nhân, đây là Lâm Tổng bảo tôi mua cho phu nhân. 999 bông hoa hồng, phu nhân xem Lâm Tổng sủng ngài nhiều như thế nào. Hồ To tiếp tục phát huy vai trò trợ công, cao ký nói. Đây chính là do Lâm Tổng tự mình đặt ra, mỗi cành hoa đều đại diện cho tình yêu của Lâm Tổng. Khương Ngọc Doanh đã không còn đường lui, dựa vào tủ giấy nghe anh ta nói, dù sao nhìn tư thế của anh ta còn có một vạn chữ luận văn còn chưa nói hết. Ngài đừng thấy Lâm Tổng bình thường lạnh như băng, kỳ thật trái tim nóng bỏng. Giống như bông hồng đỏ này, lặng lẽ thiêu đốt. Khóe mắt cao ký nhìn lướt qua, thấy không có bóng dáng ông chủ, nói càng lớn mật hơn. Phu nhân, ngày thường Lâm Tổng chúng ta luôn nhắc tới ngài. Nhắc tới tôi, Khương Ngọc Doanh trong lòng nói, anh mắng tôi đi. Đúng vậy, lẩm bẩm nhắc đến ngài. Cao ký lục lọi trong đầu tìm ra lời khen đẹp nhất. Ngài ấy nói phu nhân rất dịu dàng. Ồ, Khương Ngọc Doanh cười nhạo, nói ngài xinh đẹp. Ồ, âu, nói ngài dịu dàng, ha ha ha. Khen ngài giữ nhà, ha ha ha ha ha, mấy ưu điểm phía trước còn có thể tiếp nhận, nói cô giữ nhà. Đó là mắng cô bại gia đi, Khương Ngọc Doanh chậm rãi nheo mắt lại, chủ động nói chuyện. Còn nữa thì sao, nói ngài và những nữ nhân dung tục kia một chút cũng không giống nhau. Chỗ nào khác nhau, các nàng chỉ coi trọng tiền bạc, còn tôi thì sao, ngài coi trọng tiền bạc và người. Cao ký trọng điểm điều chỉnh một chút, người. Khương Ngọc Doanh kéo xuống một cánh hoa, còn gì nữa không trợ lý Cao? Có, nhiều lắm, Cao ký nói, nếu ngài không nóng nảy, lần sau tôi sẽ nói cho ngài biết. Anh ta tự nhận mình đã biểu đạt không sai biệt lắm, lúc đưa hoa cho Khương Ngọc Doanh, lại nói một câu. Phu nhân, ngài thấy Lâm Tổng của chúng ta không phải so với nam nhân vừa mới tặng ngài hoa hồng còn tốt hơn sao? Nói như thế nào, anh ta tặng một cành, rừng chúng ta luôn là 999 đóa. Số lượng đã quyết định tất cả mọi thứ. Cao ký nói, vật chất quyết định ý thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không đề cập đến hoa hồng, Khương Ngọc Doanh ngược lại quên mất chuyện này. Đúng rồi, cành hoa hồng kia đi đâu rồi? Cao ký thốt lên, để Lâm Tổng ném đi. Trong nháy mắt khi lời nói kết thúc, anh nhìn thấy người vốn tưởng rằng không có ở đây đột nhiên xuất hiện. Người nọ từ từ đến gần, lạnh mặt nói. Tôi nên ném cả cậu đi cùng. Cao ký rụt cổ nói, Lâm Tổng, ngài không cần ném tôi sẽ tự ném mình. Anh thanh lý rất nhanh, cánh cửa mở ra và đóng lại. Khương Ngọc Doanh nhét hoa hồng vào tay hắn, xách ra một cành. Trợ lý Cao nói, anh ném hoa hồng của tôi. Không có chuyện gì, Lâm Thần Khuynh nói dối một chút cũng không hàm hồ. Thật sự không phải là anh. Khương Ngọc Doanh một chân nhảy đến trước mặt hắn, dùng hoa hồng vỗ ngực hắn. Nào nào. Anh lại nói lại lần nữa. Lâm Thần Khuynh tiêu sái ném bó hoa xuống đất, một tay ôm cô lên đặt lên tủ giày, hai chân đè lên đôi chân lắc lư của cô, tay bóp eo cô, ánh mắt rạng rỡ nói. Không có, cảm giác áp bách đột nhiên ập đến, đầu ngón tay Khương Ngọc Doanh nắm hoa hồng mơ hồ run rẩy một chút, một lúc lâu sau mới nói. Không có thì không có, anh dựa vào gần như vậy làm cái gì? Ngày hôm sau, Khương Ngọc Doanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mã Điêu nói cho cô biết, sản phẩm phát ngôn lúc trước bán không tệ, ba kim chủ muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với cô, quay một thương hiệu khác phát ngôn. Anh ta quá hưng phấn, tốc độ nói chuyện khó tránh khỏi nhanh hơn một chút, sau khi nói xong, chờ Khương Ngọc Doanh phát biểu ý kiến, thế nhưng Khương Ngọc Doanh vẫn còn đắm chìm trong mộng vừa rồi, nhất thời suy nghĩ không hồi phục. Trong đầu suy nghĩ chính là, làm sao cô có thể mơ mộng xấu hổ như vậy? Trong mộng, làm sao cô lại chủ động mời đàn ông chó? Và tại sao người đàn ông chó không từ chối? Không hợp lẽ thường, với mối quan hệ vợ chồng nhựa của họ, ngay cả trong giấc mơ của mình, anh ta cũng nên nói chính xác. Tránh xa tôi, đừng đến gần tôi, làm thế nào anh có thể ôm cô ấy chặt chẽ, dùng móng vuốt của anh cởi dây áo ngủ của cô ra? Và cắn xương quai xanh của cô với răng của mình. Chà, chà, hình ảnh trùng kích quá lớn. Cô không dám nghĩ, vỗ mạnh vài cái mặt tự nhủ phải tỉnh táo. Tỉnh táo. Có thể là quay quá nhiều lần, cô đột nhiên nhớ tới vì sao lại mơ mộng này. Còn không phải là bởi vì câu cuối cùng của cậu nam nhân. Sao sợ tôi ăn cô? Sau đó cô nức mơ cả đêm về việc bị ăn thịt, cảnh tượng trong mộng quá mức chân thật. Cô bị người đàn ông gặm đến xương cốt cũng không còn. Chỉ có thể khóc lóc cầu xin buông tha. Khi tỉnh dậy, mọi người đều tê dại. Mã Điêu đợi thật lâu không đợi cô nói chuyện, lại hỏi một câu. Doanh Doanh, cô đang nghe sao? Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần, khàn giọng nói. Tôi ở đây, Mã Điêu chốt lại, vậy mau thu dọn một chút, 9 giờ tôi đi đón cô. Khương Ngọc Doanh, được, cúp điện thoại, cô vén chăn lên đi xuống. Trong phòng rất yên tĩnh, đệm chăn trong phòng khách đã xếp gọn gàng, xem ra Lâm Thần Khuynh đã đi rồi. Bốn phía trống rỗng không thể nói là cảm giác gì. Cô ngây người một hồi xoay người đi vệ sinh, rửa mặt xong, đi vào phòng bếp. Ý định là tìm nước uống, không nghĩ tới có kinh hỉ, trên bàn ăn bày ra bữa sáng. Cô đến gần nhìn một chút, lại lấy tay cảm xúc một chút, là nóng, hẳn là vừa mới làm xong không lâu. Cảm giác không biết vì sao bà Lâm đột nhiên biến mất, kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra gửi WeChat. Doanh công chúa nhỏ, anh đã chuẩn bị. Doanh công chúa nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trông giống như rất ngon, anh mua ở đâu? Doanh công chúa nhỏ, cho tôi biết địa chỉ, lần sau khi ăn, tôi sẽ mua nó. Lâm Thần Khuynh có thể đang bận, một hồi lâu mới hồi phục lại. Người đàn ông chó, tôi đã chuẩn bị nó. Người đàn ông chó, không mua ở đâu hết. Khương Ngọc Doanh, người đàn ông chó, tôi tự tay làm điều đó. Khương Ngọc Doanh, còn tưởng rằng nấu cháo là điểm nổi bật của anh, không nghĩ tới nấu canh cũng là sở trường của anh. Cô đã ăn bữa sáng thịnh soạn này trong suy nghĩ tuyệt vời của người đàn ông chó. Cái miệng nhỏ nhắn lau một cái, lại gửi một tin nhắn WeChat. Dì Huyền ngày hôm nay, người đàn ông chó, cô có yêu cầu nào khác không? Tổng cộng 7 chữ. Cộng thêm dấu chấm hỏi tiêu chuẩn, dùng cách coi trọng không có chút sai lầm nào, nhưng rơi vào trong mắt Khương Ngọc Doanh, nhìn thế nào cũng không thoải mái. Trước mắt cô hiện ra vẻ mặt khi anh đánh những lời này, mày kiếm khẽ nhíu lại vẻ mặt không kiên nhẫn. Chút tâm tư phiêu hốt bất định kia, bốp, vỡ vụn, rơi xuống không còn. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, cô không nên ôm ảo tưởng với nam nhân điêu khắc băng. Anh ôn nhu chỉ, tồn tại, tại, mộng, trong. Người đàn ông trong mộng nắm eo cô mồ hôi đầm đìa dỗ dành cô gọi anh trai, ngoài đời gốc rễ, bản, không, có. Đó là một người đàn ông giấy, quả nhiên ba lần nguyên là không đáng tin cậy, chỉ có nhị nguyên là thân mật nhất. Khương Ngọc Doanh dùng sức chọc vào màn hình điện thoại di động. Không có, anh đều tùy ý đi. Điện thoại di động vừa ném, cô đi vào phòng thay quần áo, sau khi ăn mặc chỉnh tề đi ra, cầm điện thoại lên nhìn. 15 phút trước. Người đàn ông chó trả lời lại. Cô muốn ăn gì vào bữa tối này? Ba chữ phía trước cùng hai chữ phía sau Khương Ngọc Doanh tự động xem nhẹ. Trong đầu chỉ có một chữ, ăn. Giấc mơ và thực tế chồng chéo lên nhau, thật hay giả. Anh ta có hành động không? Rút tay cô ấy trở lại. Anh muốn ăn gì? Người đàn ông chó, cô có đề nghị tốt nào không? Cách chương.